FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, oanh động. Loki quyến tộc kiếm cơ lên tới LV6. Cái tin tức kinh người này giống như một cơn bão phá hướng toàn bộ Orario. LV6 cũng không phải cái gì rau cải trắng. Toàn bộ Orario bên ngoài chỉ có một vị LV7. LV6 cũng là 10 ngón tay đếm đều đếm ra. Trước mắt đã biết có LV6 mạo hiểm giả chỉ có Freyr cùng Loki quyến tộc. Mỗi một tên mạo hiểm giả tấn cấp LV6 hợp sẽ đến nói đều là có thể ghi vào sử sách sự kiện lớn. Công hội vì thế thậm chí chuyên môn đơn độc ra thông cáo. Khi phần này thông cáo dán ra tới thời điểm, nhìn thấy thông cáo đám mạo hiểm giả tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc kính ngưỡng, lại chưa có ghen tị. Dù sao người đều là như thế này. Lúc có thiên tài xuất hiện lúc, mọi người phản ứng đầu tiên là ghen ghét. Song khi tên thiên tài này trưởng thành tốc độ đi đến làm cho không người nào có thể với tới tình. Chẳng, thậm chí để cho người ta liền bóng lưng đều không thấy được thời điểm. Phàm nhân còn lại cũng chỉ có lòng kính sợ. Ai tấn thăng LV6? Loki quyến tộc đồng dạng vui mừng khôn xiết. Ý vị này Loki quyến tộc lại cường đại một phần. Cơ hồ tất cả quyến tộc thành viên đều hưng phấn dị thường. Nhất là ai tiểu mê muội Lefeia. Chỉ có quyến tộc tam cự đầu tăng thêm nữ thần Loki không nhìn như vậy. Loki quyến tộc đoàn trưởng văn phòng. Quyến tộc tam cự đầu. Nữ thần Loki cùng thân là người trong cuộc ai. Chỉ nhìn một cách đơn thuần điệu bộ này rõ ràng chính là tam đường hội thẩm. Về phần thẩm vấn, nội dung. Tự nhiên là ai không hiểu thấu tấn thăng đến LV6 sự tình. Không thể nói à, cùng ai quan hệ tốt nhất. Cơ hồ tương đương với ai nửa cái mẫu thân tồn tại Riveria thở dài. Ai trong ánh mắt minh tinh lộ ra một chút do dự. Cuối cùng hay là kiên quyết lắc đầu ta đã đáp ứng người khác. Không thể nói. Tam cự đầu liếc nhau một cái. Phin lộ ra vẻ trầm tư. Riveria hơi nhíu lên lông mày. Chỉ có ải nhân thuẫn chiến Gareth cười lớn khuyên lớn. Được rồi. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Ai có thể thăng lên LV6 mới là trọng yếu nhất. Lần sau viễn chinh cũng có thể cho chúng ta đa phần gánh điểm áp lực. Phin tựa hồ là nghĩ thông. Suốt. Tán đồng nhẹ gật đầu. Gareth nói đúng. Ai người cũng mệt mỏi. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Thật xin lỗi. Đối mặt với từ nhỏ nhìn xem bản thân lớn lên trưởng bối. Tâm tư đơn thuần ai khó tránh khỏi sinh ra một tia áy náy. Không cần để ý. Ai, nếu có khó khăn gì nói thẳng chính là. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ chúng ta vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi. Riveria hiếm thấy lộ ra nụ cười ôn nhu. Sờ lên ai đầu. Dạng như vậy mẫu thân lực bạo giáp. Ai thân thể đột nhiên chấn động. Dưới ý thức áp vào Riveria trong ngực. Cảm ơn ngươi, Riveria. Trầm muộn thanh âm từ Riveria trong ngực truyền đến. Đưa tiện ai về sau. Trong văn phòng mặt người cho nghiêm túc lên. Ai đứa nhỏ này hoàn toàn sẽ không nói láo. Nàng nếu là dựa vào đánh giết tầng lầu chủ tấn thăng. Một khi hội nói với chúng ta. Hiển nhiên là có những yếu tố khác. Riveria một mặt nghiêm túc nói. Thời khắc này nàng lần nữa khôi phục thành cái kia tỉnh táo cơ trí tinh linh nữ pháp sư. Loki, ai, trạng thái, có cái gì dị thường sao? Finn suy tư một hồi. Đột nhiên hướng một bên Loki hỏi. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Là bình thường nhất tấn thăng, Loki vẫn như cũ là bộ kia híp híp mắt dáng vẻ. Để cho người ta thấy không rõ trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Không. Hoàn toàn bình thường chính là lớn nhất dị thường. Finn ngồi đang làm việc sau cái bàn. Bày ra kinh điển nhất tư lệnh tạo hình. Xác thực, không có đánh giết tầng lầu chủ lại hoàn thành đủ để tấn thăng, sự nghiệp to lớn. Cái này thật sự là quá dị thường. Riveria đồng ý nói. Riveria, người có nghe nói qua cái gì ma dược hoặc là đạo cụ có thể không có chút nào tác dụng phụ để cho người ta tấn thăng sao? Finn mặc dù hỏi như vậy, nhưng biểu hiện trên mặt lại hết sức do dự. Hiển nhiên nếu quả thật có loại này đồ vật, liền hắn chính mình cũng không tin tưởng. Toàn bộ Orario không thiếu cái lạ. Có lẽ có loại kia có thể thời gian ngắn tăng lên đẳng cấp kỹ năng hoặc đạo cụ. Nhưng không có chút nào tác dụng phụ trực tiếp tấn cấp. Đơn giản không có khả năng. Vốn phải là như thế. Nhưng không khỏi. Phin trong đầu đột nhiên hiện lên một người hình dạng. Đừng nói giỡn. Ngươi hẳn là rõ ràng không có khả năng có loại kia đồ vật. Học thức Nguyên Bác Riveria đáp. Dưới tình huống bình thường. Người bình thường làm vật chứa có thể dung nạp lực lượng là có hạn. Cho nên mới cần thông qua hoàn thành sự nghiệp to lớn, loại phương thức này đột phá bản thân cực hạn, để bản thân, vật chứa, biến lớn. Đương nhiên đây chỉ là dưới tình huống bình thường. Các ngươi đừng quên, đứa bé kia thế nhưng là có spirit huyết mạch. Chấm ngoặc kép, một bên Loki đột nhiên mở miệng nói. Của nàng thuyết pháp kiên định hơn Phin ý nghĩ. Vấn đề quả nhiên là xuất hiện ở thiếu niên kia trên thân sao? Phin không tự chủ được cắn ngón tay cái. Người nói là, cái kia gọi Gildep thiếu niên. Nhiều năm ăn ý, để Riveria lập tức nghe hiểu Phin ý tứ trong lời nói. Không, ta hiện tại ngược lại càng hoài nghi là vị kia ảnh quốc nữ vương thủ bút. Phin nói, lại là, vị kia cường đại ảnh quốc nữ vương thật sự là quá làm cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Lúc này một mực trầm mặc nghe bọn hắn nghị luận Gareth đột nhiên nói. Bất kể là ai làm, đối phương hiển nhiên không có ác ý. Phin ngươi có phải hay không quá cẩn thận một điểm. Cái này cũng không giống như bình thường ngươi. Dĩ vãng chỉ có làm cho người chán ghét tinh linh mới có thể dài dòng như vậy. Gareth lời nói lập, tức để văn phòng yên tĩnh. Ha ha ha tương đương. Loki đột nhiên vỗ bên cạnh ghế sofa. Cười ha ha, Gareth nói hay lắm. Quá cẩn thận lời nói thế nhưng là sẽ trở nên nhát gan. Người đang nói ai rông dài. Người cái này dã man ải nhân. Riveria lập tức đối với Gareth lạnh lông mày dựng lên. Mang trên mặt vẻ giận dữ nói. Nhìn xem cơ hồ suốt ngày thường tinh linh cùng ải nhân mâu thuẫn. Phin lắc đầu bất đắc dĩ. Một phen cười đùa qua đi. Thân là đoàn trưởng Phin chính thức hạ quyết định đối phương đã vô ác ý. Như vậy cùng đối phương duy trì quan hệ tốt đẹp liền 10 phần có so cần thiết. Mà lại xem ra hắn tựa hồ đối với ai rất có hảo cảm. Chấm ngoặc kép, không được, chỉ có ai, ta là tuyệt đối sẽ không đem nàng tặng cho bất luận người nào. Phin nói còn chưa dứt lời. Một bên Loki lập tức kêu to lên. Nghiễm nhiên một bộ si hán đại thúc bộ dáng. Loki, ta cũng không phải là muốn đem ai đưa ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Phin một mặt không nói, giải thích nói. Ta không nghe, ai là của ta, ai cũng không thể đem nàng mang đi. Loki trực tiếp bắt đầu chơi xỏ lá. Từ bỏ đi, Phin, Loki cái dạng này không có người khuyên được. Riveria vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn xem nhà. Mình nữ thần ở nơi đó khóc lóc om sòm chơi xấu. Thế là cách thật xa, Loki quyến tộc thành viên liền có thể nghe được đoàn trưởng văn phòng truyền đến các loại ồn ào âm. Thanh, hôm nay Loki quyến tộc vẫn như cũ sung sướng vô cùng. Lúc này ở Loki quyến tộc dẫn phát không nhỏ bạo động kẻ cầm đầu sen khô con dòng chính phát tiến về. Địa hạ thành, trong khoảng thời gian này, sen khô sinh hoạt lần nữa biến thành quy luật. Mỗi ngày ban ngày tiến về địa hạ thành. Cầy quái thuận tiện thu thập một chút chỉ có địa hạ thành mới sản xuất hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Từ khi trang bị cự nhân Goliath Mystic Code về sau. Sen khô cầy quái hiệu suất cùng tính an toàn đại đề cao. Trước đó, hắn mặc dù có thể so với LV5 mạo hiểm giả sức chiến đấu. Lại không thể bền bỉ. Một khi Noble Phantasm sinh ra ma lực theo không kịp tiêu hao. Thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Hiện tại có Mystic Code đã tốt lắm rồi. Hắn có thể yên tâm tiếp nhận tổn thương. Lại tăng thêm tổn thương chuyển hóa thành ma lực. Cái này lại liền hướng tăng cường hắn thực lực. Dùng trong trò chơi ngôn ngữ trong nghề tới nói. Hắn độ dài lớn nhất đại đề cao. Thế là sen khô một hơi bỏ vào 30 tầng trở xuống. Nơi này quái vật dần biến thành khô lâu chủng loại bất tử hệ quái vật. Từ 31 tầng bắt đầu, xuất hiện nhiều nhất là phổ thông khô lâu binh. Càng đi xuống, bắt đầu xuất hiện một chút cầm trong tay vũ khí khô lâu chiến sĩ. Thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện núp ở phía xa dùng xương cung đánh lén khô lâu cung tiễn thủ. Để Sen Khô phiền chán nhất chính là những thứ này khô lâu cung tiễn thủ. Bọn gia hỏa này một điểm xấu hổ đều không có. Chỉ biết là đánh lén không nói. Bắn ra cốt tiễn còn tự mang hư nhược hiệu quả. Phiền toái nhất chính là loại này hư nhược hiệu quả còn có thể không ngừng điệp ra. Đối với Sen Khô loại này dựa vào miễn cưỡng ăn tổn thương. Chuyển hóa thành sinh mệnh khôi phục cũng cường hóa lực công kích phương thức chiến đấu tới nói quả. Thực là thiên địch, Sen Khô thậm chí tại bọn chúng trong tay bị thiệt lớn. Có một lần, Sen Khô khinh địch liều lĩnh, lâm vào khô lâu thuẫn chiến sĩ trong vòng vây. Mà bên ngoài thì có tầm 10 con khô lâu cung tiễn thủ. Lập tức cốt tiễn như mưa rơi xuống. Sen Khô thoạt đầu còn không quá để ý. Những thứ này khô lâu cung tiễn thủ công kích mới vừa có thể đột phá phòng ngự của hắn. Nhưng là không lâu lắm, Sen Khô phát hiện bản thân giống như là bị cảm, tứ chi như nhũn ra, choáng đầu hoa mắt, sức chiến đấu trực tiếp xuống đến ngọn nguồn. Càng đáng sợ chính là, theo suy yếu không ngừng điệp ra, lực phòng ngự của hắn cũng trên phạm vi lớn hạ xuống. Nguyên bản khô lâu thuẫn chiến sĩ khó khăn lắm vạch phá hắn ra. Bây giờ lại có thể tùy tiện cắt một đầu thật sâu vết thương. Sen Khô vội vàng từ trong hệ thống đổi một bình tịnh hóa dược thủy. Đỉnh lấy lũ khô lâu công kích uống vào. Mới may mắn thoát hiểm. Kém một chút, Sen Khô liền thành xuyên việt giả bên trong chuyện cười lớn. Không chết ở boss trong tay. Lại chết tại một đám tạp binh trong tay. Trải qua lần này giáo huấn, Sen Khô không còn dám chủ quan. Vội vàng từ trong hệ thống hao tốn trọn vẹn 50.000 điểm năng lượng đổi một đầu màu tím dây chuyền. Thánh giả chi nước mắt. Sợi dây chuyền này có thể gia tăng 2 điểm bền bỉ. Cũng có thể tăng cường 50% đối với chớ chú loại mặt trái hiệu quả kháng tính. Cùng 20% dị thường trạng thái kháng tính. Cộng lại trọn vẹn tăng lên 70% đối với chớ chú loại kháng tính. Có điểm năng lượng thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Nguyên bản đối với Sen Khô có cực lớn uy hiếp khô lâu cung tiễn thủ lập tức uy hiếp lớn giảm. Mà hắn trả ra đại giới vẻn vẹn điểm năng lượng đại giảm. Chỉ còn lại hơn 7 vạn. Nguyên bản lập tức gom góp có thể mua sắm hắn nhìn chúng một đôi giá trị 15 vạn điểm năng lượng. Quyền sáo, hiện tại lại phải chậm rãi tích lũy. Nhưng cùng lúc, Sen Khô cũng từ trong hệ thống biết được một cái tin tức. Trên người hắn trang bị cơ hồ đối với Noble Phantasm vô hiệu. Sử dụng Tai Moon trọng công một câu thần bí sẽ ở cao hơn thần bí trước đó vô hiệu hóa. Bất quá từ hệ thống không cho phép Sen Khô mua sắm Noble Phantasm liền có thể biết được điểm này. Nếu là thông qua mua sắm trang bị liền có thể đi đến Noble Phantasm hiệu quả. Cái này lệnh cấm còn có cái gì tác dụng? Xem ra, cho dù là đẳng cấp thấp nhất cấp E Noble Phantasm, phẩm giai đều tại trang bị phía trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.